các bạn đang nghe Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Tác giả An, diễn đọc Nina. Truyện được phát hành trên radioblog.vn. Chat 3. Buổi chiều, ông bác sĩ già tháo lớp băng trên đầu nó, cười hài lòng. Vết thương hồi phục rất nhanh, cô chỉ cần nghỉ ngơi thêm và để tinh thần thư thả vui vẻ như vậy sẽ tốt cho phần não bị chấn thương. Nó buộc miệng hỏi nhỏ, vậy khi nào tôi có thể nhớ lại? Ông bác sĩ bối rối nhìn nó đầy thương cảm, rồi quay sang phía hắn. Thấy hắn không nói gì, ông bác sĩ vỗ vai nó. Chuyện này thực sự rất khó nói, có thể một tuần, một tháng, hoặc một năm, thậm chí... Vậy chỉ cần vui vẻ thì sẽ mau hồi phục đúng không ạ? Nó mỉm cười, nhưng nụ cười kém tươi, vì nó biết bác sĩ sẽ nói gì tiếp theo. Nghĩa là nó cũng hiểu, có thể cả đời nó cũng không thể lấy lại phần ký ức đã mất. Buổi tối khi từ phòng làm việc đi ra, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng nó. Nó trở mình. Ai vậy? Sao em chưa ngủ? Hắn nhìn nó có phần lo lắng. Nó ngồi dậy, khuôn mặt van lơn. Có thể cả đời này em cũng không thể nhớ được gì, nên bây giờ anh có thể kể những chuyện trước đây cho em biết không? Hắn nhìn nó, ánh mắt nâu nâu vẫn lạnh lùng, nhưng xem vào đó là tia nhìn khó hiểu. Hắn cho nó nằm xuống, đắp chăn cho nó. Từ từ, anh sẽ kể cho em nghe. Ngủ đi, mai chúng ta sẽ tới trường. Nói xong, hắn cố đi ra thật nhanh, nhằm tránh câu hỏi nào nữa thốt ra từ miệng nó. Trong phòng nó thiêm thiết, lẩm bẩm, từ từ. Nó đâu biết bên ngoài hắn đang dựa lưng vào tường, ánh mắt giờ đây nặng trĩu, môi hắn mấp máy. Xin lỗi, nhưng em phải là của tôi. Không biết là mơ hay một phần ký ức sống dậy, nó mơ màng thấy một bóng người con trai cô độc đi phía trước. Nó rất muốn đuổi theo, nhưng có một bàn tay khác nắm nó lại. Bóng dáng đó xa dần, nó cố đuổi theo mà không được. Giật mình, thoát khỏi ảo ảnh, ánh sáng ban mai chiếu vào mặt nó, làm nó chói mắt. Nó thầm nghĩ, hai người đó là ai? Người nắm tay mình hay người bỏ đi là Gia Huy? Nó cũng không hiểu tại sao lại nghĩ tới hắn, nhưng cũng đúng thôi. Giờ đây ký ức duy nhất của nó là hắn, là cuộc sống sôi động mấy ngày nay tại ngôi nhà này. Gọi tên anh làm gì, không muốn đi học nữa sao? Giọng nó lạnh lùng vang lên, nó giật mình quay về phía cửa. Hắn đứng đó tự bao giờ với khuôn mặt đắc ý. Vợ à, em mơ thấy anh sao? Ai mà thèm mơ thấy đồ đáng ghét như anh chứ? Nó cãi lại, mặt hơi đỏ vì ngượng. Hắn thôi trêu chọc, nét mặt nghiêm khắc, đáng ghét hiện ra. Có còn muốn tới trường không? Biết rồi, khỏi nhắc. Anh định đứng đó thay đồ cho tôi luôn hả? Nó tỏ vẻ tức tối, ánh mắt như muốn nhào tới cấu xe hắn. Hình như hiểu ánh mắt nàng, hắn đóng cửa bước xuống nhà. Sau một hồi tự ngắm nghía trong gương, nó hớn hở chạy bình bình xuống nhà. Cả hai cùng ăn sáng rồi đi học với sự chia tay của hai người hầu trong nhà. Trên xe hắn nhìn nó hăm he. Tới trường mà nghịch ngợm sẽ biết tay anh. Nó không chịu thua. Biết rồi, nói hoài. Rồi hậm hực quay sang phía khác. Hắn mỉm cười quên mất tên vệ sĩ phía trước đang nhìn hắn không chớp mắt. Vẻ mặt lạnh lùng, hắn gằn giọng. Tháng này không muốn lĩnh lương à? Tên kia sợ hãi quay đầu. Bước xuống xe, nó đi cùng hắn vào trường. Mặt nó tươi rói. Nó muốn có bạn mới lắm, nhưng niềm vui không trọn vẹn. Khi nó thấy nhiều người nhìn nó và hắn lom lom, vẻ mặt ngạc nhiên tò mò, đâu đó một vài trái tim tan vỡ nghe lởn xoảng. Bỗng nhiên nó đi xa hắn, làm miệng lẩm bẩm gì đó, hắn càng tiến gần nó hơn. Làm gì đó? Nó xua tay. Anh mau tránh ra đi, anh ăn ở sao mà cả trường ai cũng ghét anh vậy? Đi gần quá, tôi sợ người ta biết tôi quen anh. Nghe nó nói mà hắn tối mặt, Đúng hơn, hắn không ngờ nó lại thốt lên được những lời như vậy, càng không ngờ nó ngốc tới mức nghĩ là mọi người ghét hắn. Tiến tới sát nó. Em có bị bệnh không? Nó thầm thì. Vẫn sợ mọi người biết nó đi với hắn, nhưng ai cũng biết rồi mà trời. Bệnh gì? Bệnh ngốc. Lúc này nó không thể thì thầm nữa. Anh vô duyên, sao dám nói tôi ngốc chứ? Vậy anh không biết con ngốc này là hôn thê của anh? Chưa nói dứt câu, nó thấy nét mặt hắn thay đổi. Không phải là sợ nó, mà là ánh nhìn đắc thắng. Nó hơi khó hiểu, nhưng khi những lời thì thầm vang lên, nó mới biết mình bị hố. Trời, anh ấy có hôn thê sao? Nhìn cũng bình thường mà, có đẹp đẽ gì đâu. Sao anh ta huy có hôn thê? Cuồng tính chữ dậy trói. Một loạt lời bàn tán vang lên, mà mục tiêu là hạ nó xuống mức thấp nhất có thể, chề bài nó từ đầu tới chân. Hắn thích thú nhìn nó, đang mặt đỏ tía tai, còn nó bây giờ mới hiểu ra người bị ghét không phải hắn, mà là nó. Đi thôi. Câu mệnh lệnh của hắn lúc này hoàn toàn có hiệu lực với nó. Trong lòng hắn đắc ý lắm. Hắn dẫn nó tới trước cửa lớp rồi ra lệnh trước khi xuất phát về lớp. Phải ngoan ngoãn nghe chưa? Nó im lặng, hình như còn sốc bởi tình huống hồi nãy. Hắn gằn giọng, nghe không? Nó ỉ xìu, nghe rồi. Chỉ đợi vậy, hắn quay lưng bỏ đi, nó ủ rủ quay vào lớp. Vậy là kế hoạch kết thêm bạn của nó hoàn toàn phá sản. Nó rủa thầm, tất cả tại hắn. Tại ai? Một giọng nhỏ nhẹ vang bên tai nó. Nó quay qua, thấy một gương mặt xinh xắn đang ngồi kế bên nhìn nó, cười hiền khô. Có người bắt chuyện, nó mừng quýnh. À, chào bạn. Hì hì, mình là Hải Yến. Bùi Hải Yến. Xinh xắn, con gái khá giả trong thành phố, gia đình kinh doanh về khách sạn, du lịch. Tính cách, dịu dàng, hay cười, rất mê đọc sách, dễ mềm lòng với phái đẹp và dễ nổi điên với phái mạnh. Mình là Đường Du. Bạn gọi mình Tiểu Du được rồi. Bạn là vợ chưa cưới của anh Gia Huy thì sao? Một giọng nữ phía sau nó. Theo mình biết là vậy. Ý bạn là sao? Cả hai chớp mắt nhìn nó. Mình mất trí nhớ trong một tai nạn. Cả ba im lặng. Giọng nói phía dưới lại lên tiếng. Mình là Đại Ảnh, tụi mình làm bạn thân nha. Lâm Đại Ảnh, con gái nhà kinh doanh, có một ít cổ phần trong tập đoàn V-Rose của gia đình Gia Huy. Lành lợi, phóng khoáng, nhưng ích kỷ, nhiều mưu mẹo. Nó mỉm cười gật đầu với hai bạn mới. Nhìn giải lao, hắn cùng hai tên vị sĩ đứng trước cửa lớp đón nó thu hút sự chú ý của nhiều người. Thế vậy, nó chỉ muốn trốn luôn trong lớp cho rồi. Tiểu Du! Nó giật cả mình, giọng của hắn thật ớn lạnh. Nó đứng dậy bước ra đi cùng hắn, hai tên vệ sĩ mặc vest đen theo sau. Nè, sao lúc nào hai người đó cũng đi theo chúng ta vậy? Nó bằng giọng nhỏ nhất có thể. Vì anh bị nhiều người ghét nên cần được bảo vệ. Hắn cố tình nhắc tới chuyện đúc sáng để làm nó quê. Và hắn đã thành công, nó đỏ mặt. Nè, anh đừng quá đáng nha, sao lấy chuyện đó ra nói hoài vậy? Anh thích vậy, có sao không? Hắn nhìn nó chọc ghẹo. Có sao không? Anh có biết là tôi làm sao? Hắn hỏi dồn làm nó thêm bối rối. Nó không kiên cử gì nữa nói luôn. Tôi quê độ chứ sao? Mặt nó đỏ lên, làm hắn phải nhịn cười. Thấy việc chọc ghẹo nó đã tới giới hạn, hắn không nói nữa. Nghiêm nghị đưa cho nó một suất hồ sơ và một cái hộp. Gì đây? Định mua chuộc tôi ha? Mặc kệ câu nói đầy tính thách thức của nó, hắn nói giọng đều đều. Đó là danh sách những người em nên tránh xa trong trường này. Tại sao? Nó chớp mắt khó hiểu. Vì đó là những người sẽ dùng em để đối phó anh. Nó lặng im. Sao lại như vậy? Dùng nó sao? Thật ra, hắn làm gì để người ta phải tìm điểm yếu của hắn để tấn công? Thấy nó trầm tư, hắn nói nhỏ. giọng lạnh lùng xen lẫn quan tâm. Ngoài những người đó, em phải để ý, không được để bản thân gặp nguy hiểm biết không? Em biết rồi. Nó đổi cách xưng hô và thái độ với hắn, nó thấy cảm động, thấy lo cho hắn nhiều hơn. Giang, tiếng chuông vào học cắt đứt suy nghĩ của nó. Đưa nó về lớp xong, hắn bước đi, còn nó mãi nhìn theo dáng nhìn quen thuộc. Yeah. Đang học, nó thấy ngầm bàn chung chung, nó xoắn mặt. Gì vậy? Động đất sao? Không ai phản ứng vậy, sao? Điện thoại chung kia Tiểu Du. Giọng của Hải Yến khẽ nhắc nó. Điện thoại sao? Đâu ra? Mình có đâu? Chợt nhớ ra, nó lôi cái hộp hắn đưa. Thì nãy mở ra xem thì thấy một cái điện thoại giống của hắn, nhưng màu trắng. iPhone 4. Đang hiển thị tin nhắn, nó cầm ra xem, thấy chỗ from là chồng yêu. Chồng, người yêu sao? Nó trợn tròn mắt nhìn dòng tin nhắn đầy yêu thương. Lo mà học đi. Đám quậy phá làm loạn là về nhà biết tay anh. Nó tức tối trả lời bằng một câu muôn thuở, cũng kèm theo hình minh họa. Biết rồi. Nó bực tức định thay đổi cái tên chồng yêu mà hắn lưu, nhưng rồi lại cất điện thoại vào, mỉm cười.